chỉ về phía trước, nơi đó có hơn 10 chiếc lâu thuyền dài đến mấy chục dặm dừng trên không trung. Trên thuyền có mấy nghìn thần nhân thiên đình đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Chấm, một vị thần nhân bay về phía bọn họ, từ phía xa cao giọng quát, các ngươi là bộ hạ của ai? Trên thuyền, tất cả mọi người lập tức bối rối. Không biết làm sao, vị thần nhân này bay tới gần hơn. Cao giọng quát hỏi, chủ tướng của các ngươi là ai? Làm sao bây giờ? Giọng Ý Sơn Nhân Hoàng khàn khàn. Lạc giọng nói, nếu không thì liều mạng. Đúng vào lúc này, đột nhiên thấy trên từng chiếc lâu thuyền của thiên đình truyền đến tiếng kèn to rõ. Chỉ nghe một vị thiên thần mặc giáp vàng cao giọng quát. Phát hiện tung tích của thần tử U Đô, Bạch Đế triệu hồi chúng ta đi vào hàng phục, đi theo ta, chấm, vị thần nhân tới gần bọn họ do dự một chút, sau đó lập tức phi thân chạy về, leo lên một chiếc thuyền, từng chiếc lâu thuyền lớn phá không rời đi, trên thuyền, mọi người đều toát mồ hôi lạnh, thần tử U Đô là ai mà có thể diện lớn như vậy? Lại cần Bạch Đế của thiên đình triệu hồi tất cả đại quân thiên đình đi vào bao vây tiêu diệt. Nhị tổ lẩm bẩm nói, là Tần giáo chủ, Lâm Hiên đạo chủ nói, ta ở Thái Hoàng Thiên, từng nghe có người gọi hắn là thần tử U Đô, rất nhiều thiên ma giáo chủ đều cười nói, không hổ danh là giáo chủ đời này của thánh giáo ta. Hằng hiệu cũng vang dội như vậy, các đời nhân hoàng cũng cười nói, liên quan gì tới thiên ma giáo các ngươi, rõ ràng là nhân hoàng đời này của nhân hoàng điện chúng ta. Bọn họ lại tranh cãi, Lâm Hiên đạo chủ thúc giục, dừng đào lại ở phía trước, chúng ta nhanh chạy tới đó đi, hắn lẩm bẩm nói không chừng cha đạo nhân đã đến dừng đào, ở nơi đó chờ ta, mọi người có chút buồn bực, trạng thái vị đạo môn đạo chủ này có chút không ổn. Thiếu niên tổ sư tiến lên, vươn tay ra tháo xuống đạo quan của Lâm Hiên đạo chủ. Chỉ thấy trong búi tóc Lâm Hiên đang cắm một thanh kiếm gãy. Thanh kiếm gãy cắm sâu vào trong đầu của hắn. Trong đạo quan lại có máu tươi chảy xuống. Thiếu niên tổ sư gọi các thiên ma giáo chủ khác. Hắn đội đạo quan cho Lâm Hiên xong nói. Đừng rút ra liền chết, không rút ra, tìm được người có y thuật cao minh lại còn có thể cứu được. Lâu thuyền di chuyển về phía dương đào. Vạn dặm rừng đào rất dễ làm cho người khác chú ý. Bọn họ đi tới đạo môn học cung đã thành người đi lầu trống. Lâm Hiên đi tìm cha đạo nhân nhưng không có tìm được. Mọi người để cho con dân của đại khư đi xuống lâu thuyền. Tiến vào rừng đào, hiện tại, trong không trung ảm đạm không có ánh sáng. Đột nhiên trong rừng đào có ngọn đèn truyền đến. Người chạy nạn theo ngọn đèn đi về phía trước. Biến mất ở sâu bên trong rừng đào. Ngọc Diện Độc Vương của Duyên Khang tinh thông y thuật. Ta dẫn hắn đi tìm Ngọc Diện Độc Vương trước. Tề Khang Nhân Hoàng cõng Lâm Hiên lên tới. Nói, các vị, bảo trọng, mọi người cúi người, bảo trọng. Tề Khang Nhân Hoàng bay nhanh như tên bắn. Một đường chạy như điên. Qua 6-7 ngày hắn mới đến được Dũng Giang. Từ Dũng Giang hắn đạp sóng xuống. Trên bầu trời có từng chiếc lâu thuyền cực lớn bay qua. Đột nhiên mấy chiếc lâu thuyền dừng lại, Tề Khang Nhân Hoàng vội vàng ẩn nấp ở trong bóng tối. Chỉ thấy những lâu thuyền treo từng sợi dây xích, tiếp theo một chiếc lồng giam lớn từ trong những lâu thuyền thả xuống. Sợi dây xích vang lên những tiếng kéo kẹt, ta là Ngụy Tùy Phong, ta là Ngụy Tùy Phong. Trong lồng giam, một vị thần nhân to lớn bị trói chặt. Sợi dây xích xuyên qua thân thể của hắn, xuyên qua nguyên thần của hắn, thậm chí các thần tàng, thậm chí thiên cung, im lặng, trong lâu thuyền trên bầu trời truyền đến đế uy nặng nề. Một âm thanh tràn ngập uy nghiêm lạnh lùng nói, Ngụy Tùy Phong, người đã từng tiếp xúc cùng Lăng Thiên Tôn, thậm chí cầm châm gài tóc của nàng, người tiếp xúc với châm gài tóc lâu như vậy, nghiên cứu thần thông của Lăng Thiên Tôn. Thân thể và nguyên thần của ngươi cũng phát sinh biến hóa. Sử dụng ngươi để đổi lấy quỷ thuyền. Giao dịch này cũng không thiệt chứ. Tề Khang Nhân Hoàng ẩn nấp ở trong bóng tối. Chỉ thấy bóng dáng trong lồng kia lớn tiếng kêu lên. Ta là Ngụy Tùy Phong. Tề Khang Nhân Hoàng giật mình.